sự trỗi dậy của Khiên Hiệp Sĩ. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Raftalia, cái gì đó như thế này ư, Naofumi, phải ta nên liên lạc lại với ngôi làng sau việc này. Hạt giống thần kỳ, chúng tôi đang thu thập đống hạt giống sau khi đánh bại chúng, vốn là một thất bại của Motoyasu. Tôi để cho khiên thần hấp thụ bất cứ hạt giống nào có phản ứng lại. Yêu cầu sử dụng khiên Bioplan đã được mở khóa. Yêu cầu sử dụng khiên Plantio đã được mở khóa. Yêu cầu sử dụng khiên Mandragora đã được mở khóa. Khiên Bioplan, mở khóa hoàn tất, điểm cộng trang bị tái thiết lập thực vật, kỹ năng đặc biệt móc kéo. Khiên Plantio, mở khóa hoàn tất, điểm cộng trang bị, hòa trộn 2. Trung cấp, khiên Mandragora, mở khóa hoàn tất, điểm cộng trang bị, phân tích thực vật. Tôi đã mở khóa được cột kỹ năng thực vật trong chiếc khiên của mình. Dù cho nó đã được mở khóa, nhưng dường như không thể đủ được. Naofumi, tái thiết lập thực vật. Tôi chuyển qua khiên Bioplan để kiểm nghiệm xem tái thiết lập thực vật là như thế nào. Một biểu tượng hiện lên bên trên một hạt giống mà tôi đang cầm. Tôi truyền một chút phép thuật vào hạt giống đó. Nó bắt đầu lơ lửng giữa không trung. Sinh sản 9, năng suất 9, sức sống 9, chống chịu 4, thông minh 1, tăng trưởng 9, biến đổi 9, khả năng đặc biệt. Đó là cái gì vậy? Đầu tiên, tôi sẽ giảm mọi thứ xuống. Cửa sổ tạo ra những tiếp bíp bíp để thể hiện rằng các giá trị đang giảm xuống. Tất cả các giá trị đó giảm xuống chỉ trừ một giá trị tăng lên. Sinh sản 1, năng suất 1, sức sống 1, chống chịu 1, thông minh 1, tăng trưởng 43, biến đổi 1, khả năng đặc biệt, hừm, tôi vẫn chưa hiểu được. Hiện giờ tất cả những gì nó có là khả năng tăng trưởng, liệu có ổn không nhỉ? Ồ, mana của tôi giảm xuống khi tôi dùng kỹ năng đó, giờ thì gần như cạn sạch rồi. Raftalia, Naofumi, Sama, tôi bất chợt làm rơi hạt giống mà tôi vừa thử nghiệm trước đó. Ồ, mặt đất bỗng trở nên xanh và tùm. Nhưng, cái gì, nó phát triển đột ngột cao hơn 3 mét rồi chết khô ngay lập tức. Raftalia, ngài đang làm gì vậy? Naofumi, Ahat, ta đang thử một số kỹ năng mới với hạt giống này. Raftalia, mong là ngài đừng làm điều gì đó nguy hiểm. Tôi đã bị mắng bởi Raftalia. Thực ra thì, nếu một ai khác làm việc đó tôi cũng sẽ tức giận thôi. Nhưng kỹ năng này cũng khá là thú vị. Có lẽ tôi sẽ kiếm được một khoản kha khá nếu sử dụng nó đúng cách. Raftalia, Naofumi, Sama, ngài đang cười một cách nham hiểm. Úp, tôi đã để lộ vẻ mặt đó sao? Naofumi, giờ thì trở về ngôi làng đó nào. Raftalia, vâng ạ, chúng tôi được chào đón bằng sự im lặng sau khi bước ra khỏi khu rừng cây đã chết héo. Dân làng, cảm ơn ngài, hiệp sĩ. Cũng chỉ vì lợi nhuận mà thôi. Sau khi tôi cứu ngôi làng này, tôi được chào đón với đầy lòng biết ơn. Chắc hẳn là không thể nào sống nổi trong một ngôi làng mà tất cả cây cối đã chết héo. Ngay trong ngày hôm đó, chúng tôi dọn sạch đống cây chết. Kể cả khi thân cây chính đã bị hủy đi, phần trái cây và củ vẫn còn lại. Chắc là sẽ không có sự thiếu hụt thực phẩm trong thời gian nhất định. Nhưng tôi có một chút lo lắng về đất. Naofumi, liệu nạn đói có quay trở lại không? Dân làng, vâng, điều đó hoàn toàn sẽ xảy ra. Trong tương lai tới, ngôi làng này sẽ bị bỏ hoang. Sau khi nghĩ ngợi một hồi, tôi nảy ra kế hoạch với khả năng thiết lập thực vật của tôi. Tôi vẫn chưa hiểu được khả năng đặc biệt là gì. Trong khi nhìn vặt một hạt giống, bảng chọn phân tích hạt giống hiện lên. Tôi đeo khiên Mandragora lên và đi ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, tôi chuyển qua khiên Bioplan và tiếp tục sửa lại các hạt giống. Sinh sản 9, năng suất 9, sức sống 9, chống chịu 4, thông minh 1, tăng trưởng 9, biến đổi 9, khả năng đặc biệt, tự tái sinh sau khi chết, mở rộng tầm ảnh hưởng, đột biến, tôi đã hiểu, hóa ra đây là khả năng cơ bản của Bioplan. Về nguyên gốc, nó được dùng với mục đích tạo ra thực phẩm, nhưng với dạng đột biến, nó đã trở thành quái vật. Đó có thể không phải là một ý tưởng tồi để xử lý vấn đề từ gốc rễ. Do khả năng chống chịu thấp nên thuốc diệt cỏ đã có hiệu quả. Tôi kiểm tra lại các khả năng đặc biệt, hàng tá vật phẩm xuất hiện đi kèm với hướng dẫn đặc biệt cho từng vật phẩm. Có vẻ như tôi có thể chọn khả năng đặc biệt bằng cách hy sinh một chút điểm stress. Ngôi làng này sẽ phải đối mặt với nạn đói thêm lần nữa. Đó là vì sao tôi làm việc này. Sinh sản 4 là ở mức trung bình, họ sẽ không cần đến nhiều nên tôi sẽ giảm xuống một chút. Năng suất 15 có lẽ sẽ thích hợp để sản xuất đủ cây trái. Tôi tăng nó để chống lại việc thiếu lương thực. Sức sống 6 đây có phải là khả năng để mọc ở bất cứ đâu không nhỉ? Giảm nó xuống, chống chịu 4 có lẽ sẽ vừa đủ để chống lại dịch bệnh. Bởi vì thuốc diệt cỏ đã dùng được không cần phải chỉnh thông số này. Thông minh một đây là cái khỉ gì vậy? Tôi không muốn biết tăng lên thì sẽ như thế nào. Tăng trưởng 15 đây là tốc độ mà nó sẽ phát triển. Tăng nó lên, biến đổi một đây chắc chắn là lý do khiến đám cây trở thành quái vật. Khả năng đặc biệt tôi thêm vào đó một khả năng để tăng chất lượng cây trồng và hủy bỏ các khả năng gây đột biến. Sau khi chết một hạt giống có chất lượng cao hơn sẽ được sản sinh ra. Now for me, hoàn thành rồi, Raftalia, chuyện gì vậy? Raftalia ngỏm dậy và hỏi tôi với giọng ngái ngủ, dân làng cho rằng thánh nhân và con thánh thú nên ở lại một đêm tại đây. Thật nực cười khi, họ gọi chúng tôi như vậy, các loại trái cây và củ tạo ra bởi Bioplan cũng không đến nỗi nào. Nó là một loại thực vật rắc rối, nhưng vị khá ổn. Nếu tạo ra hạt giống mới thành công, nó hoàn toàn có thể trở thành đặc sản của ngôi làng này. Now for me, ta đang tiếp tục công việc ngày hôm qua thật là. Raftalia, ngài vẫn đang làm đấy ư, now for me. Chúng ta không nên mặc kệ họ xử lý hậu quả của Motetiasu, đúng chứ? Dù sớm hay muộn nạn đói cũng sẽ trở lại. Trước đó, tôi sẽ chặn đứng nó bằng mọi cách, kể cả khi mua thực phẩm từ một số vùng khác cho ngôi làng này, đó là bất khả thi đối với. Ngần này người, nó sẽ là một điều rất khó khăn cho dân làng, những người đã sống ở đây cả một cuộc đời. Now for me, bắt đầu thôi, tôi nhảy lên xe và bắt đầu rải hạt giống lên nền đất. Cây cối mọc lên ngay lập tức và phủ kín cả một góc ngôi làng. Villager, CS, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tất cả những người đang nghỉ ở sát lều đều chạy đến quan sát. Now for me, lỗi của tôi, nó chỉ là một thí nghiệm nhỏ thôi. Villager, ngài đang làm gì vậy? Có vẻ dân làng vẫn tỏ ra sợ hãi với những cái cây này. Now for me, thí nghiệm để thay đổi giống cây này theo hướng an toàn. Do khả năng sinh sản thấp đám cây rừng phát triển. Và rồi, các chùm quả non có màu đỏ như cà chua bắt đầu xuất hiện. Dường như nền tảng của loại hạt giống này là cà chua. Now for me, ta nghĩ rằng đây là một thành công. Villager, đúng vậy, now for me, các ngươi muốn dùng nó hay không tùy vào mọi người. Dù cho điều này là vô ích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì đây cũng sẽ là tài sản của các ngươi. Có vẻ như khả năng đột biến tôi tạo ra chỉ vừa đủ để nó không hóa thành quái vật. Và nó có cả khả năng tạo ra các loại cây trái khác nữa. Tôi rải một chút thuốc để hủy mấy cái cây vừa trồng. Và đưa túi hạt giống cho trưởng làng. Now for me, xong cả rồi, chúng tôi lên đường đây, tạm biệt. Firo đã ngủ dậy và xơi xong một đống cà chua nên giờ đã sẵn sàng để kéo xe. Dân làng, làm ơn chờ đã, now for me, SM, gì vậy, dân làng, chúng tôi vẫn chưa hề trao thưởng cho ngài. Ngài nghĩ sao về, now for me, các người vẫn còn phải gặp nhiều khó khăn, và sẽ có vấn đề nếu như ta đòi thêm. Phần thưởng, Villager, vậy thì, chiếc xe kéo của tôi giờ đã có 4 toa, 3 trong số chúng chất đầy quả của cây Bioplan, đó là phần thưởng kèm theo những cái xe, tôi miễn cưỡng nhận nó. Sau khi nối các toa xe, Firo kéo chiếc xe một cách vui vẻ. Firo, nó nặng và cực kỳ thoải mái. Không có gì lạ đối với loài Filorio. Chuyến hành trình của chúng tôi tiếp tục với chiếc xe kéo lắc qua lắc lại. Ngoài ra, sau khi tôi nhận ra rằng các loại thuốc diệt cỏ có thể được sử dụng như một vũ khí. Tôi đã đi thử dùng với Chen. TL là loại cây biết nói và biết đi thì phải. Nó dường như chỉ có hiệu lực trên thực vật có khả năng ký sinh. Tôi không hiểu các tiêu chuẩn của nó, có lẽ không có một chút gì dính dáng đến quái vật trong các hạt giống Bioplan, và nó chỉ là một loại cây bình thường. Mà kệ nó đi, với Raftalia và Firo, tôi không phải lo lắng với việc bị quái vật tấn công. Hãy nghĩ về một cách sử dụng đồ ăn mà không bị ăn thịt đi trước đã. Tôi bỗng nhớ lại, tôi có nghe nói về nạn đói đang xảy ra ở phía Bắc. Tôi nên đến đó buôn bán một chút, now for me, chúng ta sẽ đi về phía Bắc. Firo, ok, cách chương.